Chàng rể ẩn thân, chương 27, Tống Thiên tỏ bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ gọi tên đầy đủ của tôi là được rồi. Lâm Thủy Hân lạnh lùng với Tống Thiên. Chỉ vì ngày hôm qua, Tống Thiên không ngừng ép Lâm Thủy Hân uống rượu, còn đề xuất ra một số trò chơi mập mờ. Nếu không phải Lâm Thủy Hân làm kinh doanh, đã tham gia rất nhiều rượu, thì sẽ không nghĩ ra được cách từ chối. Tối hôm qua, Lâm Thủy Hân cũng nói rõ ràng cho Tống Thiên. Cô đã kết hôn, nhưng Tống Thiên vẫn không có nửa điểm lùi bước. Qua 3 tuần rượu, lại ở ngay trước mặt rất nhiều bạn học cũ bày tỏ với Lâm Thủy Hân, làm Lâm Thủy Hân cực kỳ lúng túng. Thủy Hân, đều là bạn học cũ, sao phải xa lạ như vậy? Tống Thiên căn bản không để ý tới lời của Lâm Thủy Hân, trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Thủy Hân, đưa tay bắt lấy cổ tay Lâm Thủy Hân. Bước chân Lâm Thủy Hân lùi về phía sau, tránh khỏi tay của Tống Thiên. Tống Thiên, anh tự trọng một chút, Mễ Thanh, chúng ta đi. Đôi mắt Lâm Thủy Hân mang theo tức giận nhìn Tống Thiên một cái, kéo Mễ Thanh đi tới buổi hòa nhạc. Tống Thiên nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của Lâm Thủy Hân, trong mắt tràn đầy sự xâm lược, chỉnh lại một chút bộ âu phục màu đỏ rượu trên người, trên mặt mang theo một nụ cười nghiền ngẫm. Tiện nhân, tôi xem cô còn có thể cao, ngạo tới khi nào, một ngày nào đó cô sẽ phải cầu xin tôi. Sở cảnh sát thành phố Châu Xuyên, Trương Bá Sinh dưới ánh mắt như muốn giết người của Hàn Châu nghênh ngang đi ra khỏi sở cảnh sát, cầm điện thoại ra liếc nhìn thời gian, 10 giờ sáng. Đột nhiên, trong lòng Trương Bá Sinh, lộp, bộp, một cái, chết rồi, hôm nay phải đi đến buổi hòa nhạc kia, thảm rồi, vẻ mặt luôn bình tĩnh của Trương Bá Sinh đột nhiên trở nên bối rối, một người cho dù ở trong rừng đao núi đạn cũng có thể đi dạo như anh, giờ phút này tựa như gặp. Phải phiền toái lớn vậy, Trương Bá Sinh gọi một cuộc điện thoại, cho người điều tra một chút thời gian của buổi hòa nhạc, biết được buổi hòa nhạc 1 giờ rưỡi trưa mới kết thúc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vẫn kịp, nhưng, dù sao cũng phải tìm ra biện pháp để khắc phục. Trương Bá Sinh nhìn về hướng thành phố, nhẹ nhõm thở ra một hơi. 12 giờ trưa, xung quanh buổi hòa nhạc thành phố Châu Xuyên, cứ 50 mét, lại có hai người mặc đồng phục cảnh sát giao thông đứng đó. Bãi đỗ xe của buổi hòa nhạc đỗ đầy xe sang, nhìn những biển số xe kia, phần lớn đều tới từ ngoài tỉnh, vì buổi hòa nhạc của Michel, rất nhiều người không ngại ngàn dặm, cũng phải chạy tới đấy. Một chiếc Aston Martin bản giới hạn dừng trước cổng nhà hát, một thanh niên đẹp trai, trên người mặc quần áo bình thường, tựa vào cửa xe, cùng hai cô gái trẻ nói chuyện phiếm, hai thiếu nữ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười duyên, ném cho thanh niên đẹp trai ánh mắt quyến rũ. Trương Bá Sinh mặc âu phục đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước nhà hát, sau khi nhìn thấy thanh niên đẹp trai, phất phất tay gọi hẳn. Thanh niên một giây trước còn đang cười đùa hí hửng với hai cô gái trẻ, khi nhìn thấy Trương Bá Sinh, lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không thèm để ý hai cô gái trẻ kia nữa, chạy. Nhanh đến trước mặt Trương Bá Sinh, lão đại, anh tới rồi, Michel đâu? Trương Bá Sinh trực tiếp mở, miệng hỏi, lời này của Trương Bá Sinh, bị người khác nghe được. Nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, ai nhắc tới ba chữ Michel, mặt đều đầy tôn trọng, nhưng nghe giọng của Trương Bá Sinh, giống như một người thầy đang hỏi học sinh mình đang ở đâu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sớm đã ở bên trong hậu đài rồi, buổi hòa nhạc lần này hắn vốn muốn chơi 13 bài, sau khi biết anh muốn tới, liền chạy ra khỏi cửa, bây giờ mới trình diễn đến bài thứ tư, lão đại, hôm nay anh mặc trang trọng như vậy, là đi. Lên sân khấu biểu diễn sao? Thanh niên đẹp trai nghi ngờ nói. Ừ, Trương Bá Sinh gật đầu một cái. Nhà hát Châu Xuyên, tổng cộng có 3.778 chỗ ngồi. Lúc này sớm đã ngồi đầy người, mặc dù chỉ có 2 giờ đồng hồ. Nghệ sĩ Michel vừa trình diễn được 4 bài hát, nhưng vẫn làm cho người A cảm thấy không uổng chuyến đi này. Lâm Thủy Hân cùng Mễ Thanh ngồi ở hàng. Thứ ba, ánh đèn lờ mờ trên sân khấu tỏa sáng như ban ngày, làm cho người ta say mê. Tiếng nhạc yêu nhã vang lên, Mễ Thanh mang trên mặt say mê. Thùy, Hân, còn nhớ, hồi học đại học, hai chúng ta nằm ở trên sân cỏ, nói về ước mơ sau này không? Dĩ nhiên là nhớ, Lâm Thủy Hân khe khẽ gật đầu, trong mắt như đang hồi tưởng lại. Khi đó, cậu và tôi đều thích âm nhạc, tôi nói, tôi mong có một ngày, người tôi thích nhất, có thể ở trong buổi hòa nhạc, vì tôi mà chơi một bản nhạc. Lúc Lâm Thủy Hân nói đến đây, trong mắt không khỏi lộ ra một chút mất mát. Nhớ lại nguyện vọng năm đó, lại nghĩ đến mình bây giờ, đã nằm ngoài tầm với rồi. Mễ Thanh cười một tiếng, chúng ta năm đó, thật ngây thơ. Đúng vậy, thật là ngây thơ. Trên gương mặt tươi cười của Lâm Thùy Hân lộ ra một bộ nụ cười tự giễu. Nhưng nguyện vọng đó thật là đẹp, bây giờ chúng ta không có thời gian nghĩ tới những thứ này nữa rồi, thỉnh thoảng tới thưởng thức. Buổi trình diễn của nghệ sĩ Michel, đối với chúng ta mà nói, đã vô cùng khó rồi. Hai cô gái đang nhỏ giọng trò chuyện, đột nhiên, một ánh đèn từ trên sân khấu chiếu xuống, chiếu thẳng vào Lâm Thùy Hân, trong khán phòng tối đen, chỉ có một mình Lâm Thùy Hân, đắm chìm trong ánh đèn màu trắng đó, giờ phút này Lâm Thùy Hân, thật giống như trở thành nhân vật chính của cả nhà hát vậy. Trong nhà hát cuối cùng cũng vang lên giọng nói vang dội của người dẫn chương trình. Các quý ông, các quý bà, hôm nay, chúng ta nhận được một yêu cầu đặc biệt, có một quý. Ông, muốn vào buổi hòa nhạc hôm nay, tỏ tình với người phụ nữ anh yêu, học trò của Michel, Dylan, sẽ trình bày một khúc nhạc. Người dẫn chương trình vừa dứt lời, trong nhà hát, liền vang lên một bản nhạc đệm tuyệt đẹp. Mà ánh mắt tất cả mọi người, đều tập trung trên người Lâm Thùy Hân. Âm nhạc yêu nhã, giống như là nước chảy, dòng nước chảy chậm rãi, một tiếng đàn violon vang lên, âm thanh triền miên, thật giống như giờ khách này, mang người ta vào cảnh một cây cầu nhỏ có nước chảy bên dưới vậy. Ở đó có một cái thôn nhỏ, tách biệt với thế giới, có dòng nước chảy tinh khiết trước cái thôn nhỏ, hoàng hôn buông xuống, khói bếp lượn lờ dâng lên. Phím đàn rơi xuống, giống như những hạt mưa, rơi vào con suối, làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Mềm mại. Đèn pha trên sân khấu chậm rãi xê dịch, tiếng bước chân chững chạc vang lên. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người trong nhà hát như đèn pha nhìn theo, chỉ thấy một người đàn ông anh tuấn, mặc âu phục tống thiên, tay bưng một bó hoa tươi, mang trên mặt nụ cười mềm mại, trong mắt đều là thâm tình. Khi đèn pha rọi xuống, anh liền đi về phía Lâm Thùy Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà hát, trên mặt rất nhiều người phụ nữ trẻ đều lộ ra biểu tình hâm mộ, Tống Thiên giống như một bạch mã hoàng tử vậy, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, trong tiếng nhạc dịu êm, thể hiện tình yêu với người anh yêu, các cô cũng hy vọng bạn trai của mình có thể lãng mạn như vậy. Lâm Thùy Hân vừa nãy còn đang nghi ngờ, đây rốt cuộc là chuyện gì, kết quả vừa nhìn thấy Tống Thiên, nhất thời hiểu ra, trong mắt xuất hiện sự chán ghét, kéo Mễ Thanh bên cạnh, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy. Chúng ta đi, cách chương.